thực sự là quá đáng giận. Chúng ta tiến cung đi vừa lúc xem hắn đang làm cái gì trò. Thanh Giao bình tĩnh lên tiếng, trong chuyện này rốt cuộc sai lầm ở đâu, các nàng hoàn toàn không biết gì cả, vì thế có suy đoán nhiều cũng vô ích. Được rồi, Tiểu Ngư Nhi hữu khí vô lực gật đầu, dù sao nương đi chỗ nào nàng sẽ đi chỗ đó, chỉ là nghĩ đến trong cung còn có một nữ nhân, tóm lại nàng muốn buồn nôn, giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Một phủ chính sảnh, Mộc Ngân đang cùng A Cửu ngồi uống trà, vừa nghe được có thanh âm vang lên, gặp qua nương nương. Đứng lên đi, thanh âm lành lạnh tự nhiên vang lên, A Cửu cùng Mộc Ngân đứng dậy, A Cửu rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy một người đang đứng trước cửa. Có một đám người vây quanh một nữ tử có khuôn mặt đẹp xuất trần, nữ tử này mặt mày như bức tranh, quanh thân nhã nhiên mà không tục, một thân quần dài màu xanh da trời, mặc vào cả người giống như tiên nữ đạp nước mà đến. Nữ nhân này không phải hoàng hậu thì người phương nào, A Cửu lập tức dẫn mấy người thái giám thi lễ với Thanh Giao. Chúng tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. A Cửu lúc nào mà kính cẩn nghe lời như vậy, Thanh Giao mở miệng trêu chọc. Thoải mái tự nhiên đi tới, ngồi vào chỗ cao hơn. A Cửu nội tâm rung lên, không nghĩ tới nương nương chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn không giống trước, chỉ sợ càng sâu có một tầng bí ẩn mà nương nương không hề nghĩ tới, thế nhưng hắn cái gì cũng không thể nói, bởi vì... Hoàng thượng cho ngươi tới đây làm cái gì? Thanh Giao nhàn nhạt nhíu mày, A Cửu lập tức cung kính đáp lời, thái giám ở bên cạnh thân hắn cũng không đều là người của hắn, mà còn có người khác. Hắn bây giờ mỗi bước đi đều gian khổ. Bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nhân phụng hoàng thượng khẩu dụ, qua đây đón nương nương hồi cung. Tốt, Thanh Giao cũng không nói lời vô ích, thẳng thắn gật đầu, điều này cũng làm cho A Cửu ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng nương nương sẽ không thể nào tùy tiện vào cung, dù sao ban đầu là nàng từ trong cung đi ra ngoài, hơn nữa trong cung còn có một thuộc phi, bất quá hắn làm nô tài nên không dám nói thêm cái gì. Đại sảnh, ngoại trừ A Cửu, ngay cả Mộc Ngân cũng giật mình, còn một Thanh Hương nữa, cũng ngốc sững sờ, chỉ có Mạc Sầu là trong lòng hiểu rõ, nương nương vốn đã chuẩn bị trở về cung, hiện tại chỉ bất quá thuận theo tự nhiên mà thôi, hiện tại Nam An Vương đã xảy ra chuyện, nàng ấy đúng lúc muốn tiến cung nhìn xem chuyện gì xảy ra, bất quá chân sinh mọc ở trên người nàng, sau khi tiến cung xảy ra tình huống gì còn chưa biết được đâu. Chẳng qua Mộc Ngân cùng một Thanh Hương không biết a, nên cùng kêu một tiếng, Giao Nhi, muội muội, ngươi thực sự nguyện ý tiến cung. Thanh Giao cười nhạt quét mắt nhìn thân nhân của mình, lúc trở về đây, nàng vốn chuẩn bị tiến cung, nhưng tình trạng hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phụ thân, nếu hoàng thượng đã phái người tới đón ta, vậy ta trở về cung thôi, bằng không chính là kháng chỉ không tuân. Chẳng phải lại mang đến phiền phức cho một phủ sao? Tiếng nói trêu chọc của Thanh Giao vang lên, A Cửu sắc mặt một mảnh trắng bạch. Cái gì cũng không dám nói, đầu cúi thấp đến ngực. Trên cao ánh mắt Thanh Giao thẳng một đường nhìn sang, kỳ quái mở miệng, A Cửu, ngươi thế nào? Ta có nói gì đó cho ngươi sợ hãi sao? Câu hỏi này làm hắn rất đau, hận không thể đem mọi chuyện đều nói ra ngoài, thế nhưng hắn không thể a, bởi vì chỉ cần hắn có một chút xíu biểu tình, chỉ sợ. Hiện ở trong cung phong vân thay đổi liên tục, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của người để phát hiện, A Cửu tin. Người nhất định sẽ rất nhanh phát hiện chuyện gian trá trong đó. Nghĩ vậy, trong lòng lại dễ chịu một ít, cười mở miệng, nương nương phượng giá không thể so với lúc trước, A Cửu sợ hãi cũng có đạo lý, lúc trước là A Cửu đường đột. Thanh Giao nhíu mày, nhưng cái gì cũng chưa nói. Chậm rãi từ chỗ ngồi trên cao đi xuống, bái biệt phụ thân cùng nhị tỷ, còn những người khác đang một phủ, theo A Cửu cùng mấy người tiểu thái giám hướng bên ngoài cửa một phủ mà đi. Tiểu Ngư Nhi theo sát phía sau của nàng, dọc theo đường đi lặng lẽ không nói gì, hơn nữa phàm là nữ nhân ở hiện đại đều biết, hậu cung là nơi có bao nhiêu hiểm trở, mà nữ nhân ở trong cung càng như lang như hổ, nàng chỉ hy vọng mẫu thân của mình hạnh phúc, không hy vọng nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, còn có Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt thì theo sát phía sau, từng bước đi theo, mỗi người đều biết vừa vào cung, chỉ sợ sẽ có chuyện, nên mọi việc cần phải cẩn thận.